Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 4 tháng 8 năm 2013. Chúng ta học tiếp phần sở hữu vô tham. Và hôm nay là sư cô chỉ có thể giảng cho quý vị một tiếng thôi. Tại vì sư cô bị cảm ho nhiều quá. Và chiều nay thì cũng không có giảng ở bên tỉnh xá trung tâm được. Nên là thời giờ chúng ta chỉ có một tiếng mà thôi. Thì như lần trước chúng ta đã học qua về cái phần khái niệm về sở hữu vô tham, bốn cái ý nghĩa của sở hữu vô tham. Và chúng ta đang đến phần thứ ba là phần 16 cái điều lành mà nó trổ sanh khi mà sở hữu vô tham phát sanh lên trong tâm của chúng ta. Và cái phần mà chúng ta đang đi vào trong các cái sở hữu tịnh hảo đây thì nó là cái phần mà nó nghịch đảo với 14 cái sở hữu bất thiện đây. Và cái sự nghịch đảo đó thì quý vị sẽ thấy là chúng ta cũng đã từng nói tới nó là ở trong 8 cái tâm thiện này đã, mình cũng đã có học lướt qua rồi. 12 cái tâm bất thiện này cũng đã học qua rồi. Thì cái cách mà chúng ta ôn lại cái vấn đề đó thì chúng ta hiểu rằng tất cả những cái mà trong Phật Pháp nói là ô nhiễm ở trong tâm của chúng ta đó, thì có ô nhiễm đó, nói gọn lại nó là 12 cái tâm bất thiện đây, tức là tham, sân và si. Và nói chi tiết hơn nữa đó thì nó có 14 cái trạng thái tâm mà nó thuộc về cái ô nhiễm đó, là 14 cái sở hữu bất thiện đây. Khi nó kết hợp trong 12 cái tâm bất thiện này đó thì nó làm nên những cái trạng thái ô nhiễm trong đời sống của chúng ta. Và cái này chúng ta chở đi từ vô lượng kiếp cho đến bây giờ. Và chúng ta cứ mang đi một cái dòng nước đen trong suốt cái đường luân hồi của chúng ta. Và cho tới bây giờ khi chúng ta học được Phật Pháp, nhất là quý vị có cái phước lành mà học được di diệu pháp này, là chúng ta có một cái cách thế. Thứ nhất là chúng ta đó là be bờ lại để cho những cái dòng nước đen này đó nó không có tràn lấn vào trong những cái vùng khác ở trong tâm thức của chúng ta. Đó là chúng ta dùng giới, chúng ta làm cho những cái vùng nước đen nó vừa đen, nó vừa hôi thối đây đó, nó không có bốc mùi ở trong tâm của chúng ta thường trực đó, là do chúng ta có cái hạnh bố thí, cúng dường, phục vụ, ta làm giảm bớt đi. Và chúng ta làm cho những cái dòng nước này đó, nó nhạt bớt cái mùi của nó. Nó nhạt bớt cái màu của nó, cái màu đậm đặc của nó đó, bằng cách chúng ta đã hành trì về tri văn, tri tư và tri tu. Ba cái đó chúng ta phải thường xuyên như vậy đó thì chúng ta mới tới làm giảm nó. Còn nếu như chúng ta không ý thức được cái điều này để mà trách nhiệm và chăm sóc nó, cũng như là chúng ta chăm sóc một cái vết thương mà nó có thể làm băng hoại cả cái thân thể của chúng ta, nó đưa đến cái chết. Và đây nó không phải là cái chết duy nhất của thể xác. Gọi không phải là cái chết duy nhất của thể xác là bởi vì tất cả những cái ô nhiễm này nó khởi lên, nó làm cho bệnh tật trong cơ thể của chúng ta đó có cái điều kiện nó phát tác nhanh hơn. Và nó làm cho cái sắc pháp này nó chín mùi, rồi nó úa xào, nó rơi rụng nhanh hơn. Mà nó có một cái khả năng nó cực kỳ điên đảo, đó là nó giết chết cái huệ mạng của chúng ta trong nhiều kiếp. Và nó phải chôn vùi cái đời chúng ta xuống 4 cái cảnh khổ mà đã nhắc đi nhắc lại cho quý vị thấy rồi. Chuyện này dễ như trở bàn tay, không khó khăn gì cả. Thân hoại mạng chung là đi vào đó, dễ hơn là tái sanh làm người, dễ hơn là tái sanh làm chư thiên. Nếu chúng ta không có canh phòng, chỉ cần lơ đễnh một chút mà thôi. Cho nên chúng ta học hiểu không phải để hiểu cái giáo pháp này như một cái kiến thức trong đời sống, không phải, mà nó là cái vấn đề đó. Nó thuộc về cái cốt lõi về tâm linh của chúng ta. Nó không ngừng lại ở tri văn, nó cũng không ngừng lại ở cái tri tư, mà con đường của nó là văn tư tu. Chúng ta phải nhớ như vậy để làm cho tất cả những cái gì mà chúng ta nghe được thì cũng đều trở thành cái mà chúng ta có thể làm lợi ích cho chính mình trong nhiều kiếp. Tất nhiên sự hiểu biết của chúng ta thì rất nhanh và rất là nhiều, nhưng mà để có thể thực hành hết những cái điều đó, đó thì trong một kiếp chúng ta làm không có nổi, không có nổi. Nhưng mà chúng ta nhớ đấy, nhớ ghi đậm những cái chánh pháp này để trong nhiều đời nhiều kiếp, khi nào chúng ta còn đau khổ, khi nào chúng ta còn bất hạnh, thì chúng ta hiểu rằng là tâm chúng ta đang ở trong cái quế nhiễm này. Và như vậy con đường văn tư tu của chúng ta chưa đủ để mà thoát qua khỏi nó. Cho nên chúng ta lại còn phải khảo sát nữa. Ngày hôm nay chúng ta ở trong lớp, chúng ta nghe những cái khái niệm về nó, nhưng mà trong đời sống của mình, mình sẽ thấy nó trong chính đời sống của mình. Và khi nào mà đạo Phật đến với chúng ta đúng như vậy thì nó mới là đúng cái chánh pháp. Chúng ta nghe khái niệm từ trong kinh điển và chúng ta thấy những cái khái niệm này nó hiện hữu trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, và nó hiển lộ qua những cái hoạt động thuộc về sắc thân của chúng ta. Hai cái đó rõ rồi. Vì chúng ta chưa quen khảo sát. Khi chúng ta quen khảo sát, chúng ta sẽ thấy nó rành rẽ. Con đường tu tập của chúng ta nó rõ ràng như vậy, chứ không thể nào chúng ta có một cái gì quyền bí, hoặc là có một cái gì đó mà chúng ta nghĩ một cái ân sủng từ đâu đến. Thưa quý vị, không. Cái dòng sông đen này đó là do chúng ta tạo ra. Chúng ta tạo ra bằng cái sự u tối của mình nên tạo ra. Sư cô trở lại một cái thí dụ mà đã nói nhiều lần, nhưng mà hôm nay nói lại để cho quý vị có thể hình dung được đó. Mà tại sao mình tạo ra mà bây giờ mình không có chịu trách nhiệm? Mình phải chịu trách nhiệm mặc dù mình không biết. Thì sư cô có hay lấy cái ví dụ là như các cháu mẫu giáo mà vào trường mẫu giáo, thì cô giáo phát cho cái tờ giấy này, đây là màu, đây là cọ, là con nước này, dùng màu này để vẽ. Thì màu thì cho giống nhau, giấy thì cho giống nhau hết, vẽ thì đề tài tự do, đứa nào muốn vẽ cái gì thì vẽ. Có đứa thì cầm cọ bôi lầm tùm lum, có đứa thì quăng luôn cọ luôn, nhúng tay vô, nhúng vô quẹt, lấy cái nằm móng ra nhúng vô quẹt, quẹt đã rồi đưa lên coi, coi đã rồi quẹt tiếp. Hỏi cái gì thì không biết cái gì, nhưng mà cái này của con, hiểu không? Đấy, chúng ta ở trong cái đời chúng ta, trong bao nhiêu đó đời kiếp chúng ta luân hồi đó, chúng ta chỉ là đứa trẻ mẫu giáo. Và với tất cả những cái dục lạc ở thế gian này đó, thì chúng ta sử dụng nó như những cái màu sắc mà chúng ta ưa thích, mà chúng ta hòa trộn với nhau đó, trong một cái ý thích mà chúng ta cũng không có, mà không có soi sáng được nó. Nhưng chúng ta thích cái gì chúng ta làm cái đó, mà cái gì chúng ta không thích rồi chúng ta lấy cái khác chúng ta phủ lên, chúng ta che nó lại. Và mỗi người như vậy để vẽ nên một cái bức tranh đời của mình trong cái mờ tối đó. Và cái đó là cái vũng lầy mà chúng ta tạo ra. Chúng ta đi từ trong cái năm tháng này, từ cái hình hài này cho đến hình hài khác trong cuộc đời của chúng ta. Cho đến khi nào chúng ta gặp được giáo pháp, thì Đức Phật dạy cho chúng ta hãy xem xét nó, hãy khảo sát nó, và hãy dùng cái trí tuệ mà tất cả chúng ta đây đều có hết. Nó có hai loại trí. Một loại trí trong sở hữu tưởng này làm cho chúng ta có thể phân biệt được cái nào là tốt, cái nào là xấu, cái nào là đúng, cái nào là sai. Một cái loại trí thứ hai thuộc về trí tâm linh đó, nó sẽ mách bảo cho chúng ta biết cái nào là thiện lành, cái nào là không thiện lành. Cho nên khi chúng ta theo Phật Pháp, chúng ta dùng cả hai cái trí đó. Cái trí để mà nhận định ra cái sự sai biệt giữa cái này và cái khác, giữa cái đúng và cái sai, cái tốt và cái xấu chúng ta thấy, giữa cái thiện và cái không thiện chúng ta biết. Và khi chúng ta soi sáng vào như vậy đó, thì chúng ta không còn dại dột để vẽ những cái bức tranh theo sở thích của chúng ta nữa. Cho nên ngay từ bây giờ, chúng ta khảo sát lại mình để xem những cái sở thích của mình đó, những cái mà hiện tại trong đời sống là chúng ta đã tạo tác đây, chúng ta nghĩ để chúng ta ưa thích như một đứa trẻ mẫu giáo vậy đó. Chúng ta nghĩ trong lòng, bây giờ thay vì vẽ thế này, từ nét thế này không, nhúng vô, có khi ịnh luôn cái bàn tay vô, bệt nó vô, thích cười hát hát vậy thôi. Chúng ta chưa bao giờ khảo sát lại là trong tất cả những gì chúng ta ưa thích, những điều này đem đến sự tiến hóa tâm linh hay đưa đến sự thoái hóa về tâm linh, chúng ta có đặt cái câu đó chưa? Nếu chúng ta đặt cái câu đó, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu đặt cái câu đó cho chính mình đi. Hay là chúng ta chủ trương rằng ở trên đời này, cái gì thích làm, không thích không làm. Đời sống có bao nhiêu đâu, sống cho thỏa thích, không theo ý mình. Đừng làm hại ai được rồi. Thưa quý vị, đừng làm hại ai được rồi, nhưng làm hại mình có được không? Đó là cái câu tiếp theo phải hỏi. Không làm hại ai thì tốt rồi. Có nhiều người còn làm hại người ta để được cái ý thích của mình, thì mình không có quá đáng như vậy. Mình không có hại ai hết, nhưng mình hại mình chấp nhận không? Cho nên đó là cái mà chúng ta phải đó đặt lại vấn đề với mình khi chúng ta biết về vấn đề tâm linh. Nhiều người suy nghĩ rằng là biết về tâm linh có nghĩa là phải đi lễ Phật, phải thường xuyên tụng kinh, phải ăn chay, phải niệm Phật vân vân, đó là tâm linh. Thưa quý vị, đó là cái phần mỏng ở ngoài da, nó còn ở ngoài da, nó chưa đi vào trong. Đi vào trong khi nào? Chúng ta dùng cái năng lực chúng ta để khảo sát. Tất cả chúng ta đều có năng lực khảo sát. Những cái chi phần nó có trong tâm chúng ta, sở hữu tướng và sở hữu tư, chúng ta đầy đủ năng lực để khảo sát. Không một người nào không có, chỉ có cái chúng ta làm hay không. Cũng như nhà chúng ta là nhà giao lớn giao nhỏ đều có hết, không có người nào không có cả. Nhưng mà chúng ta có năng dùng thì nó mới sắc, chúng ta dùng thì chúng ta mới mài con dao đó, chúng ta mới chăm sóc đến nó thì con dao đó nó mới hữu dụng được. Còn nếu chúng ta không dùng thì dao chúng ta có, loại lớn loại nhỏ có hết, nhưng mà chúng ta để cho nó xét đi. Cho nên không thể nói rằng là chuyện đó tôi làm không được. Còn những người mà quá yếu ớt, chưa có đủ cái điều kiện đó, thì người ta đi từ những cái lớp nhẹ nhẹ rồi người ta tới bên trong. Còn khi mà mình hiểu được rồi đó, thì mình cứ đi thẳng vào, gọi là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Cho nên khi mà chúng ta thấy một cái kênh đen, một cái dòng nước đen trong cái đời sống tâm thức của chúng ta, thì chúng ta hiểu ngay rằng chúng ta có cách để mà làm cho cái kênh đen này, là giống như cái kênh Diêu Lộc vậy, nó cũng sẽ có thể biến mất khỏi cái thành phố này, nếu người ta có cái phương pháp, chứ không phải là không có. Và cái việc mà có những người mà sanh ra làm người với đầy đủ tâm nhân, có những người sanh ra ở cõi chư thiên với đầy đủ tâm nhân, và có những người đã thoát khỏi cái đời sống của chư thiên và loài người, thì đó là chư Phật thì cũng đã có. Mặc dù chúng ta có tin hay không tin, thì đó là chúng ta cũng không có thể nào mà nói rằng do tôi tin thì mới có, mà tôi không tin thì không có. Cái đó không có thể nói được. Câu này chúng ta chỉ có thể trả lời được khi trong giáo pháp này chúng ta hành trì. Chúng ta hành trì thì chúng ta thấy cái cấp độ về tiến hóa trong tâm linh của chúng ta. chúng ta thấy rõ cái dòng nước đen trong tâm của chúng ta, và đồng thời chúng ta lọc nó thì chúng ta sẽ biết là nó có giảm và nó có trở lại, rồi nó có giảm, thì chúng ta thấy như lần như vậy thì chúng ta sẽ hiểu cái thế giới tâm linh hơn. Thì như vậy vô tham khi nó ở cái cấp độ thứ nhất của nó là trong những cái tâm thiện dục giới, thì cái thiện lành ở trong tâm của chúng ta phát sanh lên á, thì nó có một cái năng lực á, là nó khơi dậy một cái dòng chảy mà nó làm cho cái dòng kênh nước đen này nó ngưng lại, nó chảy một cái dòng nước mới, một cái dòng nước rất là trong sạch. Đó là cái dòng nước của những cái tâm thiện lành ở dục giới. Quý vị thấy đạo Phật chỉ nói có hai chữ là thiện và ác thôi, hoặc là thiện và bất thiện mà thôi. Nếu mà cái dòng nước đen này là những cái pháp bất thiện này đó mà nó ngưng lại đó, thì những cái dòng nước mà trong lành này nó phát sanh, thiện và thiện trí phát sanh, nó chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Cho nên cái tu tập là làm thế nào để trong cái đời sống chúng ta đó, từng giây từng phút chúng ta khởi lên, ngay cả trong giấc chiêm bao mà chúng ta ứng phó những cái gì trong giấc chiêm bao mà chúng ta thấy khởi lên được cái sự thiện lành của mình đó, thì cái đó là cái dòng nước đó nó được mạnh đó. Còn khi nào hàng ngày chúng ta tu tập rất là nhiều nhưng mà trong cái giấc chiêm bao, nhất là trong những cái cơn ác mộng đó, mà cái cách ứng xử của chúng ta đó chưa có khơi lên được cái thiện lành của chúng ta đó, thì như vậy là cái lực của mình còn yếu, phải cố gắng hơn nữa. Bởi vì cái dòng nước đen này nó như là một cái mạch ngầm, nó nằm như vậy đó, nó án binh bất động vậy đó. Chứ mà nó, cái dòng nước này mà nó không có chảy ra như những cái nguồn suối đó, thì nó lập tức cái hoạt động của nó chiếm hữu. Thì như vậy cái vô tham nó sẽ có mặt ở trong cái các cái tâm thiện này, để nó làm cái nhiệm vụ của nó là nó khơi nên một cái dòng chảy trong sạch và tươi mát trong cái nội tâm của chúng ta. Và cái vô tham ở cái cấp độ thứ hai là trong cái thiền định này này, thì nó làm cho cái dòng chảy của cái thiện lành này nó mạnh mẽ hơn và nó mát mẻ hơn nữa. Cho đến cái vô tham mà nó nằm trong cái tâm của những cái bậc mà đã chấm dứt cái cuộc đời phàm phu rồi đó, thì cái dòng sông đó nó lại càng rộng lớn và nó càng mát mẻ hơn nữa, đi đến cái mức độ cao nhất của nó. Thì như vậy cái giá trị của cái vô tham mà nó nằm trong các cái tâm thiện, từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới cho đến tâm siêu thế, thì nó là cái con đường mà nó đi từ cái điểm thấp lên cái điểm đỉnh. Và cái năng lực của nó là nó cũng là đối kháng với lại cái tham nó phát sinh trong tâm của chúng ta, nó đưa đến tham độc và nó đưa đến tham ác. Và cái này sư cô cũng nói nhiều lần rằng là tất cả những cái pháp mà ô nhiễm đó ở trong tâm chúng ta mà nó nằm dưới cái dạng đầu tiên đó, tham sân si này, cái dạng này luôn luôn nó có trong tâm của chúng ta. Và nhờ cái hành trì mỗi ngày đó mà nó chỉ có mặt ở đây thôi, chứ không thể nói mình dứt được. Mình vẫn có khởi lên nhưng mà nó không đưa đến cái điểm thứ hai, nó không đưa đến điểm thứ ba. Còn không, một ngày nó sẽ nhảy, nó nhảy, nó cứ nâng cấp, nó nhảy lên. Cho nên thể cái khi nào mà cái gốc tham sân si của chúng ta còn, thì những cái tai họa trong đời sống của chúng ta không thể nói không có, và không thể nào có thể tự tin rằng đó mình không gây nên ác nghiệp. Vì trong tích tắc, trong tích tắc, nếu mà mình không có thấy nó, không có kiểm soát nó, không đủ cái năng lực để kiềm chế của nó, thì trong tích tắc. Cho nên nhiều khi trong cái tội ác của cái người khác nó có cái đáng thương, bởi vì người ta không kiềm chế được. Khi nó lên nó dữ dội quá, người ta không kiềm chế được, tối thâm mặt mũi. Làm xong rồi thì ngẩn ngơ, không biết tại sao mình lại có thể bảo tàng đến như vậy. Và cái này không phải do ai hết. Giống như chúng ta chứa nó như cái nồi súp ve, nó bừng lên tới đỉnh cao nó thì phải có cái khe nào thì nó nổ ra cái khe đó. Rồi khi nó nổ ra tan tác rồi đó thì lúc đó mới tỉnh hồn ra, tỉnh hồn ra, những cái pháp thiện này tỉnh ra, thấy rõ ra là nguy rồi, sai rồi, không đúng nữa rồi. Nhưng mà khi thấy sai, thấy nguy, thấy không đúng nữa rồi thì có khi lại là đi vào trong cái sai khác. Bây giờ không còn gì hết thì phung phá cho đến tận cùng bằng con số 0. Thưa quý vị, nó không có tận cùng bằng con số 0, nó âm xuống con số 0. Và khi mà mình nhấn, mình nhấn chìm như vậy đó, trong cái tuyệt vọng, trong cái tâm tối, nhấn chìm xuống như vậy thì đến bao giờ lên được? Tất cả chúng ta đi bằng tâm thức. Từ trong cái địa ngục, từ trong cái Atula, từ trong cái ma quỷ, từ trong cái súc sanh, từ trong cái con người, từ trong cái chư thinh, đi ra bằng tâm thức. Và nhốt lại cũng bằng tâm thức, và vui dập cũng bằng tâm thức. Cho nên cái sự hiểu biết trong cái trí tuệ này và rèn luyện nó, và phải có một cái, có một cái cách thức mà như Đức Phật nói, phải quan sát đi, quan sát trong chính cái đời sống tâm thức của mình. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi, bao nhiêu đó là khơi dậy một cái dòng sông mà tươi sáng ở trong tâm của mình. Cái dòng nước này nó sẽ chảy. Đây là cái giọt nước cam lồ, nó sẽ cứu rỗi cái cuộc đời của chúng ta đây. Mà chúng ta có cái năng lực đó, chúng ta có thể khơi ra được từ trong cái khe suối tâm linh chúng ta một nguồn nước mát của chính ta. Và khi chúng ta có được cái nguồn nước mát của chúng ta thì quý vị thấy là chúng ta sẽ có những cái năng lượng lành nó được thu nhận vào trong đó. Chúng ta có tha lực chứ không phải không có. Nhưng nếu từ trong nội lực chúng ta không mở được cái khe nước mát đó thì những cái năng lượng lành nó không có điều kiện để nối kết. Cho nên cái khe nước mát này nó phải được mở ra thì nó nối những cái năng lượng lành và mới thôi. Cho nên chúng ta hiểu cho rõ cái điều này, nó không có mơ hồ. Đạo Phật không có mơ hồ. Đạo Phật nói rất rõ, chỉ rõ, chỉ cần chúng ta có thấy rõ không? À, thấy rõ thì chúng ta cứ làm. Vì trong cái ba điểm của vô tham, thứ nhất là nó không đắm nhiễm vào những cái gì mà nó ưa thích. Bởi vì cái tham này nó dính mắc mà. Nó ưa thích rồi nó dính luôn. Và nó chìm đắm trong cái sự ưa thích của nó gọi là đắm nhiễm ở trong đó. Và nó lấy cái đó đó làm một cái mà giống như là một cái niềm vui sống của nó, thích thú hoài. Thì như vậy đó, khi mà vô tham khởi lên thì nó không có đắm nhiễm trong cái nó ưa thích. Nó có ưa thích nhưng nó không có đắm nhiễm mà. Và nó không có lấy đó như một cái niềm vui sống. Và cái thứ ba trong cái vô tham á là nó lìa bỏ được, nó từ bỏ được những cái mà nó biết rằng những cái đó là ô nhiễm ở trong tâm, nó bỏ được. Như vậy lần trước chúng ta có nói đến hai cái điều mà lành khi vô tham phát sinh lên trong tâm. Thì thứ nhất là nó hạn chế hoặc nó diệt trừ được tham ái. Cái thứ hai là nó không tìm lỗi của người. Chúng ta tới phần số 3. là cái phần đó là vô tham lắng dịu trước tám ngọn gió đời. Vô tham làm cho tâm lắng dịu. Trước tám ngọn gió đời. Tất cả chúng ta là cái người ở cõi dục đây. Chúng ta bị chi phối bởi tám ngọn gió đời. Hai ngọn thứ nhất là cái ngọn gió được, thì nó đi với cái ngọn gió mất. Đó là một cái cặp thứ nhất. Cái cặp thứ hai của nó đó, nó là tốt, xấu. Cặp thứ hai, cặp thứ ba của nó, nó khen chê. Cặp thứ bảy, thứ tám của nó là khổ lạc. Tốt xấu này có khi còn gọi là vinh nhục. Cái nào cũng được. Ta còn sống ở trong thế gian này thì tám ngọn gió đời này đó lúc nào nó cũng thổi suốt, cũng như là không khí trong trời đất này thôi. Tám ngọn gió này nó đi từng cặp mà nó đi nghịch với nhau. Cái ngọn gió mà thuận á, ngọn gió thuận là được, là khen, là tốt hay là vinh và lạc. Đổi lại về cho nó dễ đi, lạc khổ. Tức là bốn cái ngọn gió thuận và bốn cái ngọn gió nghịch. Hãy cái ngọn gió thuận nó khởi lên đó thì người nào cũng cảm thấy là mát mẻ, cũng cảm thấy là an vui, cũng cảm thấy phấn chấn hết. Nhưng mà cái ngọn gió thuận nó thổi tới rồi đó mà nó không còn có cái cơ hội thổi được nữa đó, thì cái ngọn gió nghịch nó sẽ thổi lại. Vừa an vui đó thì bây giờ nó lại bất an đó, vừa vui đó bây giờ nó lại khổ đó, vừa hài lòng đó bây giờ nó không hài lòng được. Thì những cái đó nó cứ thổi suốt, nó thổi chéo nha, và nó làm nên những cái cơn lốc xoáy ở trong tâm của chúng ta. Thì khi mà những cái ngọn gió thuận đó, khi cái ngọn gió thuận nó thổi đến thì đây là cái tâm của chúng ta. Chúng ta tiếp ứng đó, tức là chúng ta ứng xử với nó. Ngọn gió nghịch đến, chúng ta cũng ứng xử với ngọn gió nghịch. Và như vậy đó, nó thổi xoay tròn trong cái đời sống của chúng ta. Và đó, nếu mà chúng ta đó không có cái cách để mà nhìn thấy nó, để mà đi ra đó, thì đây nó gọi là mình ở trong cái tâm của bão. Và như vậy tám ngọn gió đời này khi thổi lên đó là giông bão trong đời sống của chúng ta. Quý vị nào sống trong gia đình đông đúc nhiều chừng nào thì những cái ngọn gió mà thuộc về giông bão này nó nhiều chừng đó. Quý vị nào làm việc ở xã hội, quý vị chèo chống nhiều chừng nào có nhiều công ty làm tổng giám đốc thì quý vị sẽ thấy cái dông bão này nó nhiều hơn. Và khi mà mình ứng xử với những dông bão này đó, mình không hiểu rằng là cái ứng xử này đưa mình về đâu, mà người ta chỉ nghĩ có một điều này: khi dông bão khởi lên đó, làm sao mình lướt trên cái bão đó mình đi để mình đưa đến cái thành tựu ở thế gian này. Và như vậy có khi những cái ứng xử này đó, người ta thành tựu ở thế gian này nhưng người ta sẽ đi xuống sự thoái đọa về tâm linh. Cho nên là quý vị thấy thế này, thường thường đó, những cái người làm vua chết khó siêu. Bây giờ khi cái người làm vua là trong nhiều đời nhiều kiếp, cái hạnh bố thí cúng dường phục vụ của người ta đó, lớn lắm, gọi là cái người có hạng tâm hạng sản lớn lắm, cái tâm quảng đại rất là lớn lắm. Và người ta có cái nguyện ước rằng người ta làm sao để có cái điều kiện mà người ta có thể là làm cho cái hạnh người ta được rộng lớn trong khắp cái dân tộc, cái đất nước người ta. Cho nên ta lên làm vua. Và khi ta làm vua như vậy đó, thì người ta đem những cái năng lực tài giỏi người ta để phụng sự đất nước. Nhưng nếu ai muốn chiếm cái ngai vàng đó thì người ta sẽ đi đến cùng cực của cái sự đối phó như thế nào để bảo vệ cái ngai vàng này. Đó là hai cái nghịch lý. Một cái là muốn đem tất cả cái tốt đẹp của mình, cái giỏi giang của mình để phục sự cho đất nước. Nhưng nếu ai đụng vào trong cái ngai vàng này thì kẻ đó sẽ phải trả giá bằng tận cùng của sự trả giá. Vì vậy thấy cái ứng xử thuận chiều, nghịch chiều, cái ứng xử đó. Thì bây giờ mình không có làm vua, nhưng mà mình làm vua trong cái nhà của mình, mình làm vua trong cái cuộc đời của mình. Nghĩa là mình có quyền làm chủ khi mình xử lý tất cả những cái vấn đề, những cái nó thổi tới cho mình. Mình cũng có cái hoàn cảnh của mình, mình cũng có cái điều kiện của mình, mình cũng có cái thái độ ứng xử của mình. Và cái thái độ ứng xử của mình trong cái đời sống gia đình và trong cái đời sống xã hội, có khi nào mình đặt vấn đề rằng tôi ứng xử như thế này để bảo vệ cái huệ mạng của tôi không? Hay là tôi ứng xử như thế này để tôi dập tắt tất cả những gì mà tôi cảm thấy nó là tai họa, hoặc nó đang làm lung lay những cái mà tôi đang có đây, thì tôi phải bảo vệ bằng mọi giá, bằng mọi cách. Còn chuyện tâm linh nói sao? Chúng ta xem xét lại. Cho nên trước những cái ngọn gió đời này thổi tới đó, thì chúng ta đặt vấn đề là ứng xử để bảo vệ huệ mạng, hay là ứng xử để bảo vệ những cái phước báo ở trên thế gian này. Theo cách nào cũng được, miễn là bảo vệ nó. Thì đây tất cả nó sẽ tạo nên những cái dông bão trong cái đời sống. Và cái dông bão này nó là cái ngọn gió đó, mà sư cô gọi là những cái ngọn gió đời nó thổi tới. Để nó chờ chi? Nó chờ cái lúc mà chúng ta sắp lâm chung. Thì chúng ta như chiếc lá mà, thì những cái ngọn gió này nó thổi tới rồi. Nó thổi tới rồi. Và như vậy đó, là cái chiếc lá này nó rơi đó, nó sẽ rơi trong gió, và nó sẽ nương trong gió. Và không ai biết là nó rơi xuống cái bồn bông, hay là nó rơi xuống cái dũng sình, hay nó rơi xuống cái dòng nước, hay là rơi xuống cái đám phân trâu thì không biết được, bởi vì nó nương theo gió để nó đi. Thưa quý vị, chúng ta chết nương theo gió nghiệp của chính mình. Mà gió nghiệp của chúng mình nó ở đâu? Nó nằm ở cái chỗ chúng ta ứng xử đây. Những cái định hướng trong cái đời sống chúng ta, để chúng ta ứng xử để bảo vệ những cái gì gọi là phước báu ở trong thế gian chúng ta đây. Phước báu đó là tài sản, là con cái, là công danh, sự nghiệp, là vân vân, tất cả những cái thứ đó, những thứ mà chúng ta gắn bó đó, thì chúng ta xem xét lại. Chúng ta tu tập là chúng ta bắt đầu xem xét lại. Còn nếu không, cái đời sống thế gian dẫn chúng ta đi, bởi vì đó là những cái ngọn gió đời, nó xô đẩy chúng ta đi cùng khắp trong thế gian này 31 cõi. Chúng ta cứ đi như thế trong ngọn gió nghiệp của chính mình, không phải ma đưa lối, quỷ dẫn đường đâu, mà chính những cái nghiệp tâm tối trong cái đời sống của mình đó, nó thổi suốt trong cái luân hồi chúng ta bao nhiêu kiếp, chúng ta đã không nhận ra. Quý vị có thể về nghe lại cái đĩa tám ngọn gió đời, để quý vị thấy là cũng có những cái bậc thánh nhân, cũng có những cái bậc chân nhân đó đã đứng vững trước tám ngọn gió đời. Thì chúng ta nghe đi nghe lại đi chứ, để chúng ta đó khảo sát và chúng ta tập. Tập lần, tập từng chút tập, tập lần. Còn nếu chúng ta không tập thì không thể nào chúng ta thoát được. Cứ khảo sát thì quý vị sẽ thấy rõ. Cho nên đó, chúng ta có thể đó là trước tiên nó nhìn lại mình. Nhìn lại mình là khi những cái ngọn gió đời này thổi tới đó, thì chúng ta coi trong cái tâm chúng ta nó xao xuyến như thế nào. Bây giờ thí dụ như một cái người mà bây giờ đang có cái địa vị cao, thí dụ như mình nói năm 1975 đang có địa vị cao, bây giờ đùng một chút là trắng tay không có gì hết, thì cái lúc đó cái tâm trạng của mình ra sao, thì mình đau buồn như thế nào, thì mình hiểu rằng cái ngọn gió đời nó đang xoáy lóc ở trong tâm. Bây giờ mình có con có cháu ở trong trại cải tạo hoặc là đi vượt biên chết chẳng hạn, sẽ ra sao đây? Bây giờ còn sống mà phân ly mọi người ở một nơi, không biết chân trời góc bể, không biết đâu, thì mình sẽ thấy cái ngọn gió nó không phải thổi một ngày một giờ, nó thổi suốt mấy chục năm liền. Chiến tranh trên đất nước của chúng ta đó, thì quý vị cũng thấy rồi, khi mà đôi bên đó, mà những người thanh niên mà ở trong chiến trường đó, thì cái ngọn gió này thổi suốt trong cái tâm tư của cái người mẹ, và nó thổi cháy bỏng trong lòng của những người phụ nữ vừa mới quen hoặc vừa mới cưới vài ngày, thì không biết cái người thương của mình nó ở đâu, thì sẽ coi nó thổi như thế nào trong cái lòng của mình, thì mới biết cái lực ô nhiễm trong tâm của mình ra sao. Cho nên trước những cái mất mát, trước những cái đổ vỡ, trước những cái mà mình ngỡ rằng nó lâu dài với mình, bây giờ nó không còn có nữa đó, thì chúng ta khảo sát để chúng ta biết đó, nó ô nhiễm sao. Nó thổi cuồn cuộn thế này. Cho nên quý vị thấy có những người ta mất mát, chưa có cái gì cả, chỉ là hứa hẹn thôi. Quý vị thấy vô nhà thương điên rồi, quý vị thấy còn trẻ lắm, 18, 19, 20 thôi. Khi mà nó thất tình như vậy, nó lột quần lột áo, xé quần xé áo đi lang thang. Cha mẹ thương con đứt ruột không làm sao được, phải đưa nó vô trong cái nhà thương điên đó. Gió đời nó thổi chưa lấy nha. Rồi quý vị thấy ông chồng vợ thấy không, giết con chết rồi giết mình chết, vì thấy cái ác nghiệp nó lên tới chừng này, cũng chỉ giận cái người hôn phối của mình, cũng chỉ vì cái niềm oán hận nó lên cực điểm và tạo nên một cái ác nghiệp mà mình sẽ chìm đắm không biết bao nhiêu lâu. Đó là những cái ngọn gió đời thổi trong tâm mình. Mất cái người bạn đời của mình, bây giờ một mình phải ôm con, và càng nghĩ càng hận, càng nghĩ càng đau, càng nghĩ càng không chịu đựng được. Bây giờ phải đối mặt với đời sống thực tế như thế này phải làm sao? Không phải nói riêng ở tại đây đâu. Sư cô đã đi nhiều nơi, nhị thấy nhiều cái cảnh như vậy, không phải một. Và cái thổi tới đó bao giờ cũng đưa cho cái người đó mà bị những cái ô nhiễm nhiều trong tâm này. Nói vậy quý vị khó hiểu, nói theo đời một chút. Cái người nào cả tin nhiều quá, đánh cược cuộc đời của mình vào người khác nhiều quá, thì cái người đó trả giá bằng chính cái mạng sống của mình, tự mình giết mình. Bởi vì mình quá cả tin, bởi vì mình đặt cược hết cuộc đời của mình vào một cái người khác. Cho nên sư cô nói với quý vị hoài đó, không có ai là cái niềm vui của mình đó. Và không có cái người nào ở trên thế gian này đó xứng đáng để mình đánh cược cả cuộc đời của mình đó. Mình chỉ có con đường duy nhất là cái con đường thiện lành này, là cái mình phải đặt cược cuộc đời của mình vào. Trong tất cả những cái pháp thiện lành phải khởi lên trong tâm, trong mọi hoàn cảnh mình phải hỏi rằng mình đi con đường thiện lành hay con đường đau khổ. Bây giờ người ta đối xử với mình rất là tàn tệ đây, mình hỏi mình khóc đây là vui hay khóc đây là buồn? Mình hỏi mình sầu não, mình phiền muộn đây đó là ô nhiễm hay trong sạch? Nói đi. Mình hỏi mình. Mình hỏi đi. Mình hỏi rồi mình tự trả lời đó, để mình tự mình dẫn mình ra. Còn nếu không chúng ta sẽ ở trong tám ngọn gió đời này. Tám ngọn gió đời đó sư cô cũng giảng chưa có hết. Giảng hết thì quý vị nghe, quý vị mới thấy rõ nó thổi trong cái đời sống mình ra sao. Cho nên mình nhận diện nó ra ngay trong cái đời thường. Nhận diện nó ra được rồi thì chúng ta thoát được chút nào hay chút đó. Quý vị biết không, khi mình nhắm mắt mình xuôi tay rồi đó, thì cái năng lực của mình đó, ở trong cái lúc mà mình còn là cái con người trên thế gian này nó mạnh. Nhưng mà lúc mà rơi vào trong cái cảnh xấu, chập chờn trong cái ma giới đó, nó không có mạnh đâu. Nó sống bằng cái tưởng cũ nó nhiều lắm. Và cái mà tự mình sẽ phải khảo sát đi, cái tưởng cũ mình rất là đau khổ đó, là những cái gì mà trở thành những cái vết hằn của sự đau khổ đó, nó cứ trồi lên hoài, nó cứ lặp đi lặp lại hoài. Cái đó rất khổ. Cho nên mình tập một cái thói quen đó, khi mình làm cái điều thiện lành, cái điều tốt đẹp, những cái gì pháp hỷ trong tâm đó, nó phải trở thành cái ấn tượng, phải thay đổi nó đi. Còn tất cả những cái gì mà trở nên đó là những cái vết chém mà nó không có ngậm cái miệng nó lại được, lúc nào nó cũng rỉ máu lên đó, thì chúng ta phải đắp lên bằng trí tuệ chúng ta, hỏi rằng có nên để cho những cái ô nhiễm này nó tiếp tục nó chảy máu ở trong tâm không? Cuộc đời nó đã đến cái khúc quanh, nó đến ngã rẽ là bắt buộc phải đi quanh, bắt buộc phải đi rẽ, không thể nói khác hơn. Không thể yêu cầu nó đi như cũ được nữa. Nó đi con đường trước mặt của nó không có thể chạy giật lùi ra sau lưng được nữa. Và phải tỉnh táo sáng suốt cho đó, để không có đặt mình vào trong cái ô nhiễm. Phải tự mình giải quyết những cái ô nhiễm của mình. Còn không, những cái ngọn gió đời thổi xuống. Cho nên chỉ có vô tham nó phát sanh lên á, thì cái tâm chúng ta mới lắng dịu trước những cái ngọn gió đời. Còn không, không lắng dịu được. Quý vị cứ khảo sát, nghe thêm dùm tám ngọn gió đời để quý vị hiểu thêm một chút nữa. Kinh Pháp Cú số 212, 213, 214, 215, 216, một loạt như vậy, đều cũng chỉ nói đến cái vấn đề mà ái nhiễm này thôi. Trong đó đó, Kinh Pháp Cú 212 nói về ái nhiễm. Pháp Cú 213 nói về luyến ái, 214 nói về hỷ ái, 215 nói về ái dục, và 216 nói về tham ái. Thì cái câu kinh Pháp Cú này nó lặp lại, nó chỉ thay đổi 5 cái chữ đầu đó thôi. Cái thứ nhất nói là ái nhiễm sinh sầu ô, ái nhiễm sinh sợ hãi, ai thoát khỏi ái nhiễm không sầu không sợ hãi. Rồi cái câu tiếp theo cũng nói vậy: luyến ái sinh sầu ô, luyến ái sinh khổ não, ai thoát khỏi luyến ái không sầu không sợ hãi. Rồi tới hỷ ái cũng vậy, và tới ái dục cũng vậy, tới tham ái cũng vậy. Bởi vì giáo pháp của Đức Phật nhấn mạnh rằng khi nào mà tất cả những cái gì mà thuộc về cái dính mắc, cái ưa thích để mà dính mắc, để thành ra cái ái, cái ái luyến trong tâm của mình, nó là gốc của đau khổ, nó là gốc của linh hồn, nó là gốc của sự thoái đọa. Cho nên mới nói là vô tham thì mới thoát khỏi được tất cả những cái đau khổ này. Còn khi vô tham không phát sinh thì cái tâm chúng ta thật dính vào trong đó, nó không ra khỏi, con đường của nó không ra khỏi. Chúng ta sang tới phần số 4. Vô tham thoát khỏi pháp thiên vị. Khi chúng ta nói chữ thiên này, thiên này có nghĩa là nó nghiêng về một bên. Đây là cái đường thẳng, thì thiên là nó phải nghiêng về một bên. Thiên vị tức là nó vì cái gì đó mà nó không có đi con đường chính trực, nó không có đi con đường công bằng, không còn đi con đường ngay thẳng, mà đi con đường thiên lệch, thiên vị. Ví dụ ta nói này: yêu nhau trái ấu cũng tròn, ghét nhau bòn bòn cũng méo, thì nó là sự thiên vị. Như vậy là do cái gì trong tâm chúng ta? Do cái yêu ghét trong tâm của chúng ta. Do cái yêu ghét này mà cái pháp thiên vị nó được phát sanh lên trong tâm. Rồi khi nó phát sanh lên trong tâm vậy mà nó đã thiên vị thì nó đi con đường tà lệch. Đường chánh này nó không có đi, đi con đường tà lệch. Và cái tà lệch đó nó gây nên cái sự đau khổ cho chính bản thân của mình là cái người thiên vị. Và nó gây đau khổ cho cái chùm liên hệ kế bên. Nó ngộ gì trong cái gia đình đó, đâm con chẳng hạn, thì cha mẹ nhất định là có thương một đứa hoặc hai đứa hơn những đứa khác. Mặc dầu đó là cái bề ngoài đó, cái ứng xử thì không có gì. Ví dụ đứa bộ đồ thì đứa bộ đồ như nhau, nhưng mà trẻ con đó nó rất là tinh tế và bén nhạy. Nó trực nhận ra được rằng là cha mẹ của nó thiên vị cái người đó, thương người. Và như vậy đó, đối với nó là một cái vết thương. Nó tự hỏi tại sao đó là mình không có được ba mẹ thương như vậy, hay là gì đó, cái người chị này hay người anh này hay người em này đó giỏi hơn mình cái gì. Nó cứ so sánh hoài, nó so sánh để nó tìm ra tại sao cha mẹ nó lại thương cái người đó hơn. Nó cứ ngấm ngầm như vậy, mặc dù nó còn rất là nhỏ, nó vẫn ngấm ngầm như vậy. Và nó đau. Cái đau đó là cái đau của cái ngã. Như chúng ta học về ngã mạn, chúng ta biết rồi. Chúng ta tạo ra cái đau khổ là bởi vì mình đem mình để so sánh với người khác. Là mình có bằng người ta không? Có hơn người ta không? Có thua người ta không? Để rồi đau khổ. Nếu nó nhận ra rằng nó hơn cái đứa đó, và tại sao cha mẹ vẫn là thương cái đứa đó, nó không hiểu tại sao. và nó càng nhấn chìm trong cái đau khổ. Và thưa quý vị, có khi nó đi tới cái chỗ hận thù cái người được yêu thương. Và từ cái hận thù cái người được yêu thương, nó hận thù luôn cái người đó là đã tạo ra một cái không khí thiên vị trong cái đời sống tâm tư của nó, kéo dài từ khi còn nhỏ cho đến lớn. Nó mang cái nỗi hận đó đi. Có những người có gia đình rồi vẫn không có nguôi ngoai được. Nhưng mà làm sao biết được? Cuộc đời là nhân quả mà. Đâu có ai biết trong những đứa con của mình tiền kiếp đó là người hôn phối của mình. Đâu có ai biết những đứa con của mình tiền kiếp nó là cha của mình, nó là mẹ của mình, nó là ông nội của mình. Mình cũng đâu biết được. Và cũng đâu có ai biết là trong tiền kiếp đó, mình với nó có nặng cái nghĩa tình thế nào đâu biết được. Cái nhân nghĩa với nào đâu biết được. Mà cũng đâu có biết được giữa mình với nó khi xưa là quán thù ra sao, không biết được đâu. Nhưng nó đã chở theo rồi, nó có mặt ở đây mà. Nhưng mà đạo Phật dạy chúng ta rằng đó, không có số phận đâu, không có định mệnh đâu, nó có quả nghiệp đây mà. Người ta lầm tưởng rằng cái quả nghiệp này là số phận, quả nghiệp này là định mệnh. Thưa quý vị, không. Khi chúng ta trồng một cái cây chanh, nó trổ trái chanh là nó phải như vậy thôi. Nó không thể cái cây chanh mà nó trổ ra trái quýt được, nó không thể được. Nó hiển nhiên phải như vậy. Thì cái đó nó gọi là cái quả của nghiệp. Nhưng khi cái người không có nhận biết được thêm nữa đó, thì gọi nó là định mệnh, nó là số phận. Tưởng là nó không thay đổi được. Nhưng thưa quý vị đó, nó có không thay đổi được và nó có thay đổi được. Nó không thay đổi được là trái chanh nó vẫn cứ trái chanh. Nhưng mà trái chanh này đó, chúng ta có thể uống nước được, chúng ta có thể chữa bệnh được, chúng ta có thể làm thức ăn được. Và cái khi đứa con nít nó không biết sử dụng thì nó sẽ cắn một cái rồi là nó nhớ đời, để nó thấy nó không bao giờ nó dùng nữa, nó quăng luôn. Cho nên là trong cái quả nghiệp mà nó trổ sanh trong cái đời sống chúng ta đây đó, bây giờ chúng ta hãy khảo sát, thấy những cái người thân của mình và thấy trong tâm của mình, mình ứng xử có thiên vị không? Nếu thiên vị, điều chỉnh đi, sám hối đi. Đừng có để cái sự thương tổn này ở trong tâm những đứa con ruột thịt của mình. Cái nỗi đau ghê gớm lắm. Tưởng chừng như không có gì hết, nhưng mà nó chở xuống trong cái cuộc đời của người ta. Và không, người ta không lường trước rằng đó, nó chở chưa đến đợi đó, khi người ta lập gia đình đó, mà có khi cái người chồng hay người vợ đó tàn ác người hôn phối của mình, không phải là vì cái người này đó đáng để đối xử tàn ác như vậy, nhưng mà vì cái vết thương này nó đã tấy lên từ trong cái thời thơ ấu của mình cho tới bây giờ. Bây giờ khi cái người này ứng xử với mình như vậy đó, thì cái cơn điên cuồng nó sẽ bộc phát. Đó là những cái bệnh tật của tâm mà nó sống trong cái gia đình của cha mẹ của nó. Và khi chúng ta không hiểu biết về tâm linh đó, thì chúng ta chỉ nuôi con chúng ta bằng những cái thức ăn thôi. Và có khi những cái mà thuộc về tình cảm chúng ta đem tới cho nó, chúng ta cho nó độc dược mà chúng ta không nhận ra. Và trong tất cả những cái pháp thì cái pháp thiên vị này rõ nhất. Nó thiên vị cho đến đợi nó trở thành bất nhân bất nghĩa đó. Là cái hồi chưa có gia đình thì một chút cũng nghĩ đến mẹ đến cha, một chút cũng nghĩ đến anh chị em. Nhưng mà khi có gia đình rồi, nó cũng nghĩ đến cha mẹ, đến anh chị em, nhưng nó nghĩ cái cách gì để bòn rút về cho gia đình của nó, chứ không phải nó nghĩ như trước nữa, không phải hành xử như trước nữa. Thì đó là pháp thiên diệt. Để chi? Để thấy rằng nó là ô nhiễm. Thậm chí có người còn nói vậy: bây giờ mình dại dột mà mình không có sinh trước bà già mấy đứa khác, nó thọp trước uổng. Không cần suy nghĩ rằng là cha mẹ mình già như vậy thì lấy cái gì để sống hay là sao. Hay là không bao giờ nghĩ rằng là như vậy là đủ rồi. Ba mẹ mình muốn làm gì miễn ba mẹ mình vui rồi được rồi. Còn nếu ông bà xài hết mà đến khi cuối đời ông bà không còn nữa thì mình vẫn giang tay ra không có gì hết. Miễn cha mẹ mình vui hết cuộc đời, thấy sử dụng cái tài sản mình đem ra được vui rồi được rồi. Cái người nghĩ như vậy hiếp lắm. Cái người nghĩ như vậy là cái người vô tham, thoát khỏi cái pháp thiên diệt. Còn không dính. Cho nên người ta có một cái gì riêng tư của người ta thì người ta bắt đầu cái người ta dính vào trong cái chỗ đó thì pháp thiên diệt pháp sạch. Cho nên quý vị thấy cha mẹ và con cái đó, nó có giai đoạn thì nó là thiện lành, nó có những cái giai đoạn nó là cái đau khổ với nhau. Không phải con nào nó cũng nghĩ cho cha mẹ để ấm áp cái tình của cha mẹ đó, không có đâu. Anh chị em cũng vậy, khi có gia đình rồi thay đổi hết. Chỉ vì cái gì? Chỉ vì pháp thiên vị. Cho nên để mà có cái pháp không thiên vị đó thì cái tâm chúng ta phải trong sạch. Nó là phải pháp thiện lành, nó phải có cái trí tuệ trong đó, nó mới có được cái pháp mà coi như là chính trực, công bằng. Còn không là không có được. Cho nên là quý vị thấy cái pháp thiên vị nó cũng đưa đến cái độc ác ở trong tâm. Quý vị thấy có những người đó, cái khi mà đến với một cái người thấy cái hoàn cảnh người ta khổ quá thì giúp bằng cả tấm lòng. Rồi sau đó thì cái người đó người ta cảm động thì hai bên mới chung sống với nhau. Thời gian chung sống thì cái người này cũng lại càng hết lòng hơn nữa. Nhưng mà sau một thời gian rồi đó thì nó không có phù hợp với nhau. Người ta bắt đầu đó là ta tiếc, người ta oán hận. Và khi mà người ta đã gọi là đặt cược cái cuộc đời của người ta, tức là người ta càng cả tin chừng nào, người ta hết lòng hết dạ chừng nào, thì bây giờ đó nó sẽ đi lại trong cái nghịch đạo của nó, là cái thù hận của nó cao ngất chừng đó. Cho nên cái người mà hết lòng hết dạ, hết tình hết nghĩa, nhưng lại nằm trong ái nhiễm thì cực kỳ nguy hiểm. Nó có hai cái. Cái người mà sống chí tình chí nghĩa, hết lòng hết dạ đó mà không có ái nhiễm đó, thì đó là cái người rất là thiện lành và không lo sợ gì hết. Nhưng mà vì người ta có cái ái nhiễm trong đó thì cái điều rất là lo sợ. Cho nên cái người nào đó mà không biết đó, thì nghe người ta nói vậy nè: tôi vì cô, là tôi vì anh mà tôi là làm cái này cái này cái này đó. Cái người không biết nó vui lắm, hãnh diện lắm. Cho nên cái người biết là phải sợ, bởi vì ta đặt cược vô cái đối tượng này. Người ta vì mình ta làm những cái chuyện đó, khi mình không vừa ý người ta coi chừng, mà làm sao mình vừa ý người ta được? Vì cái tính đấy. Vì khi người ta đến, người ta nhìn thấy nơi mình nó có một cái ảo ảnh, người ta cho mình một cái ảo ảnh, người ta nuôi cái ảo ảnh đó ra, người ta phụng sự cái ảo ảnh đó. Khi những cái ảo ảnh này nó cái ảnh thật nó hiện ra, nó không đúng như cái ảo ảnh đó, người ta sẽ giết chết cái ảnh thật này để người ta nuôi cái ảo ảnh. Đó là cái sự thật trong cái ô nhiễm trong tâm. Bởi vì như tất cả quý vị hiểu rằng là cái ô nhiễm trong tâm đó, nó làm cho cái tưởng này nó trở thành cái tưởng điên đảo này. Nó không còn sai nữa mà nó điên đảo rồi. Và khi nó điên đảo như vậy đó thì cái gì nó cũng có thể làm được. Cho nên sợ nhất khi người ta nói đó, người ta sống chỉ vì mình thôi, làm tất cả cái đó cũng chỉ vì mình thôi, vì quá yêu thương, vì quá tôn trọng, vì quá gì đó. Phải cảnh giác, là bởi vì trong đó nó có cộng cái ái nhiễm. Cho nên cái mạng sống của mình đó, là cũng không có yên ổn đâu. Và khi mà những cái quan trái nó kết lại như vậy đó, nó cũng không yên ổn trong một đời, trong nhiều đời nó đeo đẳng. Và quý vị cứ nhớ nè, khi giữa đây là cái đối tượng này là B đây, đây là A đây, đưa một cái tầm nhìn về B thì cái ảnh thực này nè, nó không có hiện ra, mà nó hiện ra cái hào quang của cái ảnh thực này. Là do nơi đây nè, nó có. Giống như khi quý vị lớn lên nhỉ? Quý vị xây dựng trong tâm quý vị đó một cái hình tượng rằng sau này mình có một cái người hôn phối. Người hôn phối phải như thế này, thế này. Đây là cái ảo ảnh này. Và khi nó gặp những cái đối tượng ở đây đó thì nó sẽ dùng cái ảo ảnh này nó trùm lên. Nó trùm khít được đó, thì nó thấy là những cái ảo ảnh với nó, cái này là một, cho nên nó phụng sự cho cái ảo ảnh này. Khi cái hình tượng này nó hiện ra đúng cái sự thật của nó, nó không chịu đựng được, nó không chấp nhận được, và nó rất là độc địa, nó đập cho chết cái đối tượng này để nó nuôi cái ảo ảnh trở lại. Đó là điên đảo về cái tưởng điên đảo trong tâm. Người ta nằm ở trong nhà thương điên cũng vì cái này đây. Người ta suốt đời oán hận nhau từ đời này sang đời khác nằm đây. Những vong linh chết không siêu nằm đây. Những vong linh tự cột trói mình vào trong bất cứ một cái cảnh giới nào nằm đây. Cho nên không có giáo pháp của Đức Phật để mà giải rõ những cái điều này đó, người ta không thoát ra được những cái ảo ảnh của chính mình. Người ta nguyền rủa cái đối tượng này, người ta chà nát cái đối tượng này, người ta hận thù cái đối tượng này. Thưa quý vị, vì đối tượng này không có đáp ứng được cái dòng ảo tưởng này đấy, thì người ta phủ lên, người ta trùm lên, người ta tưởng tượng ra như vậy. Cho nên cái đó là bị yêu thương kinh khủng đến như vậy. Cho nên mỗi một cái người đó, trong cái tưởng của mình đó, nó có những cái nó đi sai, và nó đi đến cái lộn ngược của nó. Và những cái đó đời thường nó hiện ra ở cái chỗ mà sư cô nói thiên địa này. Cho nên là mà khi mà nó đã chấp được cái hình ảnh này với hình ảnh này, cô nói vô một là nó lao vào dữ dội đó. Cho nên sư cô gọi nó là đặt cược cả cái cuộc đời của mình vậy. Cho nên là sư cô mới khuyên là đừng bao giờ đặt cược cái cuộc đời mình vào đây. Tại sao vậy? Là tại vì mình đã đưa mình vào trong cái điên đảo. Lúc nào cũng phải có sự tỉnh táo. Cho nên nhiều khi đó, thơ ca ở thế gian, những câu chuyện qua phim ảnh tất cả mọi thứ, người ta ca ngợi những cái mà những cái đó đưa đến cái sự coi như là hỗn loạn ở trong tâm trí, người ta không nhìn ra. Người ta ca ngợi như là một cái tình yêu là thần thánh, là đẹp quá. Thưa quý vị, nó vẫn không đi ra khỏi cái luồng ảo ảnh. Và như vậy thì sư cô nội nó vẫn còn nằm trong pháp thiên diệu. Cho nên quý vị đừng trách tại sao quý vị nuôi một đứa con đó 20 tuổi, 30 tuổi rồi, mà cho tới chừng nó bị những cái ảo ảnh này rồi đó, thì nó không có thấy cha mẹ nó là bệnh hay là mạnh, nó không cần biết, nó đi theo cái ảo ảnh này. Chừng nào nó tan tác thì nó tính sao, còn bây giờ nó từ bỏ thôi. Cũng như quý vị đang ở với cái người hôn phối của mình, cái gia đình này cực khổ gầy dựng này, cái người ta buông tay người ta đi, ta đi theo cái này, không có cái gì níu lại được, nó dính vô rồi, nó không đi ra được. Bây giờ mình có điên cuồng lên thì mình chỉ làm hại mình, nó dính vô đấy, rồi tự nó sẽ chuốc lấy những cái đau khổ của nó, tự nó tạo nên những cái hậu quả cho nó, chỉ vì nó trùm lên đây. Cho nên những cái thiên vị trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, trước bất cứ một cái vấn đề gì trong đời sống, chúng ta phải tự xem xét lại này. Cái đó là những cái ô nhiễm trong tâm. Thì khi nào mà có sự thiện lành thì nơi ta có sự công bằng. Đức Phật khi mà giảng một cái thời pháp đó, thì cả một cái hội chúng đó, người ta đắc quả La Hán hết, còn người không đắc quả La Hán, cái người đó lại đứng đầu. Thì trong tất cả những người đệ tử của Đức Phật đó, thì có những người Đức Phật xếp vào vị trí này, xếp vị trí khác. Người ta cứ nghĩ rằng những người nào đến trước với Đức Phật thì người đó đại đệ tử với Đức Phật, những người nào đến sau thì không phải đại đệ tử, không phải vậy. Thì té ra Đức Phật giải thích thế này: Đức Phật không có xếp ai hết. Tất cả những cái người mà đến với Đức Phật giờ đây thành tựu là những bậc A-la-hán, mà được ở cái phần vị trí nào mà Đức Phật công nhận đó, là cái đó là do cái nguyện của người đó trong nhiều kiếp bây giờ đã thành tựu. Thấy chưa? Cho nên những cái hội chúng của Đức Phật khi không hiểu được cái điều đó, nói ra không biết Đức Phật lấy cái điều gì, có thiên vị hay không. Nhưng mà tại sao cái người này đến trước lại không phải đại đệ tử, mà người đến sau là đại đệ tử, người này ở vị trí này? Không phải, tất cả do hạnh nguyện của những người này phát nguyện từ nhiều đời nhiều kiếp. Và bây giờ cái đó thành tựu thì Đức Phật chỉ cần hiển lộ lên rằng là cái vị trí này nay đã được đúng đắn, đã được xác định rồi. Cho nên Đức Phật không có pháp thiên vị, và cũng không phải tự Đức Phật cho người đó cái đó, mà tự người đó đã nguyện trong nhiều kiếp, và bây giờ người đó thành tựu được thì sư phụ thì Đức Phật chỉ là cái người đó là xác chứng lên cái vị trí mà người đó đã mong đợi từ bao nhiêu kiếp và đã hành trì trong bao nhiêu kiếp, bây giờ thành tựu rồi thì xác định vị trí đó, xác định dùm thôi, không có thiên vị. Thì thấy cái cách của Đức Phật khi mà nói về cái hội chúng của mình. Hoặc người ta hỏi Đức Phật tại sao mà một cái bài pháp như vậy mà một cái vị đó mà dẫn đầu một cái nhóm đệ tử của mình tới nghe pháp mà tất cả đều đắc đạo quả hết, riêng cái người đứng đầu là cái người thành tâm nhất, cái người mà đem đệ tử mình tới để nghe pháp mà cuối cùng lại không có thành tựu. Thì Đức Phật nói rằng là khi nào một cái người có công hạnh lớn thì nó phải cần có cái sự trui rèn lớn. Cũng như cái khối sắt mà nó lớn thì quý vị nướng nó phải lâu, còn cái thanh sắt nhỏ này quý vị nướng nó mà. Cho nên là cái vị này cũng chứng đắc quả là hán, nhưng mà sao là trước hay sao không thành vấn đề, nhưng mà khi nó thành tựu rồi đó thì cái nội lực, cái năng lực của nó cực lớn, nó phải có cái thời gian, cho nên không có thiên vị trong đó. Nên bao giờ cũng vậy, trong cái pháp Phật có dạy chúng ta rằng trong tâm chúng ta không thiên vị mà giữ được sự công bằng, sự chính trực, sự quang minh thì đó là thiện lành. Còn khi nào trong tâm chúng ta khởi lên sự thiên vị, chúng ta phải xem xét lại. Trong cái ca dao Việt Nam mình có cái câu đó mà chúng ta để ý, chúng ta suy gẫm lại. Ta nói là yêu ai yêu cả đường đi, mà ghét ai ghét cả tông ti họ hàng. Khi nào cái tâm mình nó khởi lên cái điều đó, là phải dạy cho nó biết rằng đó chính là ô nhiễm, không có nên tiếp tục những cái điều đó. Đừng có tưởng rằng hệ cái gì mình khởi lên mình thích thú như cái đó có nghĩa là cái đó tốt đâu. Chúng ta tập dè chừng cái tâm của mình. Đừng có nghĩ rằng người khác mới sai còn mình không có sai. Không phải vậy. Phải canh chừng mình dữ lắm mới được. Bây giờ đến số 5. Vô tham giúp thoát ra khỏi hai cái khổ. Cái thứ nhất đó là khi mà chúng ta mong muốn mà không được thì khổ. Cái mà chúng ta khẳng khích mà phải chia lìa là khổ. Đó là hai cái thường xuyên nhất. Bởi vì chúng ta sinh ra cõi dục, cho nên chúng ta ai cũng có khởi lên cái lòng mong muốn cả. Mình muốn mà được thì thấy là vui, muốn mà không được thì thấy không vui. Thì cái đó là cái bình thường, bình thường trong cái đời sống. Nhưng mà khi chúng ta hiểu biết đó, thì chúng ta nên kiểm tra lại nó. Chính nó là cái đầu mối. Cho nên khi cái vô tham nó khởi lên đó, thì chúng ta thấy chúng ta có mong muốn, nhưng mà mong muốn mà không được thì chúng ta hỏi tại sao không được. Nếu chúng ta không đủ điều kiện để cho cái sự mong muốn của chúng ta được trở thành hiện thực như chúng ta mong ước, thì cái đó chúng ta chịu thua, không làm sao được. Đức Phật muốn cứu cái cả cái gia tộc của mình 3 lần như vậy, là đến nơi cái đầu làng đó, ngồi xếp bằng đó, tịnh tâm ngồi đó để cứu cả cái gia tộc của mình. 3 lần không được. Dùng cả thần thông để mà che hết, che chở hết cái dòng họ Thích Ca. Nhưng mà khi thấy một người cháu họ ngoại đến, là xu quân đến, thì dở ra thì thấy trong chén đầy máu tông là thôi, không cứu giúp nữa. Bởi vì biết đây là cái nhân quả với nhau rồi, cho nên rút lui. Cho nên khi chúng ta muốn cái điều gì mà không được đó, thì đừng có lấy cái đó làm cái điều đau khổ cho mình, mà phải đó tìm hiểu ra để rồi chấp nhận nó. Thì khi mà chúng ta tìm hiểu ra, để chúng ta hiểu ra tất cả những gì chúng ta muốn đó, nó phải hội đủ cái nhân duyên của nó hội đủ cái điều kiện của nó mới có được. Còn khi nó không hội đủ được, có nghĩa là phước chúng ta không đủ. Phước chúng ta không đủ thì chúng ta không có, thì chúng ta bằng lòng như vậy, vui vẻ như vậy, biết như vậy để mà nó chấm dứt cái sự đau khổ. Cho nên mới nói là vô tham làm cho chúng ta thoát khỏi cái đau khổ, bằng cách chúng ta khảo sát, phải hiểu biết. Hoặc là chúng ta khăng khích mà phải bị chia lìa, ví dụ như sinh ly tử biệt chẳng hạn. Cái hoàn cảnh những người thân chúng ta đó bắt buộc phải xa, đó là như người ta đã mất đi một cái phần trong cơ thể, người ta cứ sống trong cái hao hụt, cái thiếu hụt hoài, nó hụt hẳn hoài, chịu không có được. Những cái đó không nên để kéo dài, nó đã đến lúc nó phải tách ra. Giống như con chim con này, nó tới lúc nó phải có lập cái tổ riêng của nó rồi. Chúng ta nên vui vẻ, ta chấp nhận nó là như vậy, để còn chấp nhận cái tử biệt mà. Nếu sinh ly không chấp nhận, làm sao chấp nhận được tử biệt? Mà sinh ly tử biệt không chấp nhận nữa, làm sao chúng ta có thể chấp nhận bản thân chúng ta từ bỏ đời sống này? Và dĩ nhiên chúng ta có quyền không chấp nhận. Vì cái quyền không chấp nhận của chúng ta, chúng ta phải nằm trong cái luật. Khi chúng ta không chấp nhận một cái sự thật nó phải như vậy, thì chúng ta sẽ vướng víu hoài trong cái cõi của ma giới. Đây, nó nằm trong cái quỷ khổ đó, cứ nằm đây hoài. Cho đến bao giờ chúng ta nhận thức ra được thì chúng ta đi ra. Không nhận thức được, có cầu siêu hoài cũng vậy. Cho nên sinh ly phải biết cách để mà chấp nhận. Cái nhân duyên đến đây hết là phải chia tay, không cưỡng lại được, không nối được, không kết được, buộc tử biệt là cái nhân duyên của người đó, không phải chỉ riêng với mình mà với cả thế gian này đã xong rồi, không kết được. Bản thân mình sống tới đây hết rồi, chấp nhận đi đường khác, chuẩn bị trước hết. Nên hằng ngày phải nguyện cho mình đó, nếu như mình còn vướng mắc cái tình thương ở trong cái gia đình của mình, trong cái gia tộc của mình, trong cái gia quyến của mình, nguyện hãy được tái sanh làm người trong gia tộc này, trong gia đình này, trong gia quyến này, nguyện rõ ràng. Còn nếu không, không có được đâu. Nếu không nó làm ma trong cái nhà đó. Như vậy mình thấy rõ trong tâm của mình, mình thấy mình thương cái người trong cái gia quyến, gia đình của mình quá, mình không thể nào mình chịu đựng được hết. Mình thấy rõ như vậy, chưa có thể cắt được. Nguyện cho con chết, con tái sanh lại đó, làm người trong cái gia đình này, làm con cháu trong gia đình này. Mạnh mẽ đi, đừng sợ. Hoặc là mình yêu thương cái người đó, chồng vợ, nguyện cho con tái sanh lại làm chồng vợ để tiếp tục sống với nhau cho tốt đẹp, chồng vợ cùng với nhau tu tập, cho đến khi nào mà dứt được cái nghiệp ái rồi thì chúng con cùng nhau tu tập. Nguyện rõ ràng, không có gì phải mắc cỡ cả. Còn hơn là cứ che giấu hoài, giống như mình bên ngoài nói là không có gì, không có gì hết, nhưng trong tâm mình biết như vậy. Rồi mình để vậy, khi mình chết cũng thành ma, trở tay không kịp. Trở tay không kịp đâu, nguyện sớm đi thì vẫn tốt hơn. Cho nên là khi mà cái vô tham nó khởi lên là do cái gì? Do mình có cái quan sát, mình thấy trong cái trí tuệ mình phát sanh, mình biết. Cho nên là cái ái biệt ly khổ nó là như thế. Kinh Pháp Cú số 288 có nói nè: khi tử thần tìm đến, không có con cái nào, không có cha mẹ nào, không có thân thích nào bảo bọc được ta đâu. Cho nên tất cả những cái gì mà chúng ta còn sống ở đây đó, thì chúng ta cảm thấy không có thể nào mà chúng ta xa được, không thể nào chúng ta rời được, không thể nào chúng ta không thể có được. Nhưng mà khi chúng ta chết rồi, tất cả những cái mà chúng ta cảm thấy như thế, nó cũng không dính được. Đó là một cái sự thật mà chúng ta phải sớm nhận ra. Sớm nhận ra được ngày nào thì mừng ngày đó. Còn nếu chúng ta không sớm nhận ra thì chúng ta cứ ngỡ là, cứ tưởng là, ta cứ ngỡ trần gian này là sự thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ, chết, sắp chết rồi cũng vẫn còn tất bật. Cái này với một cái nữa khác nhau. Cái người tất bật là quý vị thấy, cái người lúc nào cũng bận rộn, cũng vội vã, Vì cái gì? Vì lo toan cho đời sống gia đình, vì muốn củng cố cái đời sống thế gian này cho thật tốt đẹp. Cái người đó người thiện lành chứ không phải người xấu. Thế gian có được người vậy cũng hiếm chứ không phải ấy đâu. Mà như vậy còn không tốt cho tâm linh thai. Còn cái đó là khác. Còn cái người mà ta nguyện rằng hãy ngày nào người ta còn có cái hơi thở đó thì người ta còn làm việc để mà tạo cái lợi ích cho gia đình và cho thế gian, thì cái đó khác ạ. Cái đó nó không nằm trong cái chuyện mà tất bật đâu. Hai cái đó nó hoàn toàn khác. Ta chủ trương rằng là ta cứ làm việc cho đến khi nào đó hay nó nằm xuống rồi, cũng như là suốt một ngày mình làm việc rồi đó, thì tới cái giờ hôn ngủ là ngủ, rồi mai mở mắt ra đó thì làm tiếp. Thì chúng ta phải chủ trương như vậy, tức là mình cứ có cái khả năng đến đâu thì mình cứ làm việc trong cái phạm vi của mình, cho mình ý thức rõ là giống như mình cứ tiếp tục mình tạo phước cho đến khi nào mình chết thì mình sẽ chuyển qua một cái đời sống khác, mà đã mở mắt ra, mà đã ý thức được đó, mình ở trong cái thân phận nào thì mình vẫn quyết định mình đi con đường thiện lành như vậy. Thì hai cái đó nó khác nha. Còn cái chữ tất bật đây là ý muốn nói một cái người đó bôn ba vất vả lo toan để mà củng cố một cái đời sống gia đình của mình, hoặc là củng cố những cái điều mình ưa thích ở thế gian nhiều quá, thì đó đứng về mặt thế gian là người tốt, không phải người xấu. Bởi vì người ta không có ăn bám thế gian, người ta không phải là cái người chay lười để mà dựa vào trong cái thế gian này để mà thọ hưởng. Người ta không phải vậy, không phải vậy. Nhưng mà vì á, người ta lao tâm lao lực ở trong thế gian, vì người ta nghĩ rằng tất cả cái niềm hạnh phúc, tất cả ý nghĩa cuộc đời nó nằm ở cái chỗ đó. Chính cái sự giới hạn đó làm chúng ta thấy xót thương cho cái người đó mà thôi. Và nếu người đó chỉ cần tỉnh ra một chút thôi, đổi cái suy nghĩ của mình một chút thôi, thì nó sẽ không còn cái sự tật bật nữa. Và người ta từ trong cái thế gian này, từ trong cái kiếp người này, người ta chấm dứt kiếp người, người ta tái sanh người ta một kiếp người nữa, hoặc kiếp chư thiên nữa, hay là chẳng may bị ở vào trong cái kiếp nào đi nữa mà người ta giữ được cái hạnh nguyện đó, thì đó là con đường tiến hóa, con đường thoát được. Cho nên cái vô tham nó nằm trong cái pháp thiện lành. Và khi pháp thiện lành nó đã phát sanh thực sự trong tâm của chúng ta đó, bao giờ nó cũng làm khởi sanh cái trí tuệ ở trong tâm của mình. Cho nên chúng ta cố gắng trong cái tu tập, thì cái phương pháp mà Đức Phật dạy chúng ta là phải quan sát, phải xem xét, phải phân tích, phải tìm hiểu, và phải đặt một cái định hướng về tiến hóa tâm linh. Thiện lành thì làm, không thiện lành thì làm. Thì như vậy chúng ta mới hưởng được cái quả vô sắc. Chúng ta ngậm ngừng ở đây.